là ra không muốn rời giường. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy tiểu đáng tử mang theo oán giận nói thầm, Giả Quân Lăng không khỏi hung hăng chừng tiểu đáng tử liếc mắt một cái. Tiểu đáng tử thấy vậy sợ đến run run, cũng không dám lắm miệng nữa. Giả Quân Lăng thấy vậy, chỉ chừng mắt hắn hung hăng hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, Giả Quân Lăng lúc này chỉ mải chừng tiểu đáng tử, lại hoàn toàn không có chú ý tới một bạch y thiếu niên đang hướng phía hắn bên này đi tới. Kết quả là, bi kịch liền xảy ra, ai ô. Hai tiếng, Giả Quân Lăng cả người liền bị hung hăng đụng té trên mặt đất, mông thiếu chút nữa nở hoa. Là kẻ nào không có mắt dám đụng vào ta? Mông đau nhức, tâm tình liền không tốt, Giả Quân Lăng lập nổi tức bão. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113, dẫm phân con ngươi đen mang theo vẻ bị đau, hướng phía bạch y thiếu niên đồng dạng té lăn trên đất nhìn lại. Chỉ thấy trên người thiếu niên là trường sam thêu trúc xanh, niên kỷ cùng hắn xấp xỉ, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, giữa trán lộ ra mấy phần anh khí. Là tiểu công tử nhìn không tệ. Thấy vậy, trên mặt Giả Quân Lăng không khỏi sửng sốt. Mà giờ khắc này, ngay lúc Giả Quân Lăng ngốc lăng, một thanh âm mang theo tức giận ảo não từ bên tai hắn phút chốc vang lên. Ngươi nói ai không có mắt? Theo một giống tức giận to hơn kia, nguyên bản bạch y thiếu niên bị đụng té trên mặt đất, lập tức từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Giả Quân Lăng mang theo nồng đậm phẫn nộ. Giả Quân Lăng thấy vậy, nguyên bản đè nén phẫn nộ lại lần nữa, bùng thoáng cái bốc cháy lên. Dù sao, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn kiêu ngạo. Hôm nay, hắn thế nhưng gặp được đối thủ. Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng mày kiếm nhăn lại, lập tức mở miệng lớn tiếng la hét. Ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Cư nhiên dám lớn lối như vậy. Vừa rồi rõ ràng là ngươi đụng vào bản thiếu gia. Hiện tại không giải thích thì thôi, lại còn dám to tiếng với bản thiếu gia như vậy, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a. Giả Quân Lăng là một người có ngạo khí, lại là niên kỷ sức lực dồi dào, tự nhiên tính tình liền lớn. Nếu là người thường, vừa nghe đến Giả Quân Lăng lời này, nhìn thấy hắn một thân phục sức không phú cũng quý, liền biết không phải là người bình thường, thông thường chỉ có xin lỗi. Chỉ là, bạch y thiếu niên trước mắt lại ngoại lệ, chỉ thấy bạch y thiếu niên vừa nghe đến Giả Quân Lăng nói, chỉ là hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không thèm mở miệng nói. Thật buồn cười, ngươi chính mình cũng không biết mình là ai, ta nào biết ngươi là cái gì. Bạch y thiếu niên mở miệng không thèm nói, ánh mắt nhìn về phía Giả Quân Lăng càng mang theo nồng đậm khiêu khích. Giả Quân Lăng nghe nói, càng phẫn nộ, con ngươi đen mở lớn, đang định mở miệng nói gì đó. Nhưng mà, sau một khắc, khi thấy dưới chân thiếu niên dẫm gì đó, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, con ngươi đen lóe ra một chút, liền lập tức bưng kín mũi, làm ra vẻ mặt ghét bỏ, mở miệng nói. Ai ô, thật là thối, là ai thải? Thối chết đi được. Nghe thấy Giả Quân Lăng đột nhiên chuyển đề tài, còn một bộ ghét bỏ, không ngừng dùng ống tay áo ở trước mặt quạt. Trên mặt bạch y thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, có chút không rõ Giả Quân Lăng đang làm cái gì. Sau một khắc, bạch y thiếu niên giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt sửng sốt, một cỗ không rõ ý, cấp tốc xông lên đầu. Vừa rồi khi nàng đụng phải thiếu niên áo lam này, trên chân hình như dẫm phải cái gì đó mềm mềm, lúc đó vì thiếu niên áo lam này nên nàng không chú ý. Bây giờ, nhìn thiếu niên áo lam giả vờ ghét bỏ, lại ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, trong lòng bạch y thiếu niên bắt đầu bất an. Con ngươi đen mang theo nghi hoặc bất an chậm rãi nhìn xuống, khi thấy trên chân mình dẫm gì đó, bạch y thiếu niên chỉ cảm thấy trong lòng lột bộ một tiếng, đáy lòng phát lạnh. Sau một khắc, môi đỏ mọng mở ra, thanh âm cực kỳ bi thảm liền lập tức từ trong miệng bạch y thiếu niên thật to tràn ra. A, trời ạ, nha, ai tới nói cho nàng, này tất cả cũng không phải là thực sự. Âm thanh sắc nhọn của bạch y thiếu niên kia cực kỳ bi thảm, làm kinh động đến trên đường, người đi đường nhao nhao hướng phía bên này. Chỉ là giờ khắc này, bạch y thiếu niên cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ, nàng muốn chết. tương phản với Bạch Y thiếu niên vẻ mặt không dám tin, kêu thảm thiết liên tục. Giả Quân Lăng lại là ôm bụng, không chút khách khí cười ha ha. Thật thoải mái. Vinh đệ, ngươi dẫm phân. Ha ha. Giả Quân Lăng ôm bụng cười cười lớn, trên mặt càng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, không được rồi, cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha. Giả Quân Lăng cười lăn lộn, một bên ôm bụng, một bên xoa nước mắt, cười ha ha, một chút cũng không dừng lại. Bởi vì hiện tại, hắn thực sự rất vui. Ai bảo tiểu tử thối này đụng người còn kiêu ngạo như vậy, đáng đời dẫm phải phân. Ngược lại với Giả Quân Lăng vẻ mặt mừng như điên cười to, Bạch Y thiếu niên đứng ở trước người hắn, sau khi thét chói tai một tiếng, trên mặt càng lộ ra vẻ lo lắng. Đôi tròng mắt đầy phẫn nộ kia hơi mị mị, nhìn Giả Quân Lăng đang ôm bụng cười lớn, trong lòng Bạch Y thiếu niên ánh lửa văng khắp nơi. Nếu có thể lời, nàng thật sự muốn hung hăng đánh cho tên tiểu tử thối này một trận. Cư nhiên dám cười nhạo nàng. Tốt lắm, hắn cười nàng dẫm phân, như vậy, nàng sẽ phải cho hắn nếm thử lợi hại của nàng. Nghĩ tới đây, trong con ngươi đen của Bạch Y thiếu niên nguyên bản đầy tức giận hiện lên một mặt giảo hoạt. Lập tức, sau một khắc liền giơ chân lên, đối với mông Giả Quân Lăng hạ một cước. Theo một cước này của Bạch Y thiếu niên, mọi người bốn phía nguyên bản vây quanh xem náo nhiệt lập tức nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả Giả Quân Lăng đang ôm bụng cười cười lớn cũng lập tức yên lặng. Trên khuôn mặt tuấn tú, con ngươi đen mở lớn, há hốc miệng, một bộ không dám tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng với vừa rồi kiêu ngạo cười lớn, thật giống như hai người khác nhau. Lúc này, Giả Quân Lăng ngừng cười. Thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy mông đau xót, kèm theo một cỗ mùi thối. Con ngươi đen tràn đầy không dám tin chậm rãi hướng phía sau nhìn lại. Khi thấy ở trên mông, kia hắc hắc hôi hôi gì đó, Giả Quân Lăng lập tức ra đầu tê dần, tức tới mức chỉ kém tóc tai dựng ngược. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Giả Quân Lăng lúc này thật giống như gà trống xù lông, lần này, đến phiên Bạch Y thiếu niên kiêu ngạo đắc ý cười to. Ha ha, vinh đệ, trên mông ngươi dính phân, nếu không phải có người biết, còn tưởng rằng ngươi kéo đâu. Ha ha, Bạch Y thiếu niên kia cười đắc ý, sau khi nói xong lời này, Bạch Y thiếu niên thừa dịp Giả Quân Lăng còn chưa kịp phát tác, liền lắc mình né tránh. Không phải nàng sợ Giả Quân Lăng, mà là dưới chân dính phân, thối muốn chết, nàng nhất định phải lập tức đi rửa, nếu không thì buồn nôn chết nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Y thiếu niên liền lập tức xoay người ly khai. Giả Quân Lăng thấy vậy liền muốn đuổi theo, chỉ là lại bị tiểu đắng tử theo sát ở phía sau kéo lại. Hỗn đản, buông ta ra. Bị tiểu đắng tử kéo tay áo, Giả Quân Lăng lập tức nhíu mày gào thét. Bộ dạng tức giận rít gào kia, tựa hồ như một con hùng sư bị chọc tức. Tiểu đắng tử đáng thương vô tội bị liên lụy, bị dọa đến thân thể lập tức run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Thiếu gia, ngươi hay là trước thay y phục trên người đã. Mọi người đều đang nhìn người. Nghe thấy tiểu đắng tử lời này, Giả Quân Lăng càng thêm tức giận. Nếu là có thể, hắn nhất định phải bắt được tiểu tử thối đáng chết kia. Sau đó hung hăng đánh hắn một trận. Đáng chết. Lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng tức giận như vậy đâu. Chỉ là Bạch Y thiếu niên kia giống như là một con cá trạch, vừa thấy ở đây, trước mắt liền lập tức đi mất hình bóng. Thấy vậy, Giả Quân Lăng chỉ có thể đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết. Đừng để bản vương gặp lại ngươi. Nếu không, bản vương quyết không tha cho ngươi. Được rồi, hội đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Đã đến gần trưa, thời điểm Nhạc Đồng Đồng mang theo Thúy Nha đi tới hội đấu giá, chỉ thấy cửa chính hội đấu giá có thật nhiều người xếp hàng. Hơn nữa, mỗi người tiến vào hội trường đều phải giao 100 lượng phí vào bàn. 100 lượng này đối với dân chúng bình thường lại là giá trên trời. Chỉ là, đối với những quan to quý nhân cũng chỉ là chút lòng thành. Hơn nữa, lần này trên hội đấu giá, mỗi kiện vật phẩm bán đấu giá kia giá trị không nhỏ. Cho nên, cũng vì đề phòng một vài người tay chân không sạch sẽ, cho nên phí vào bản nhưng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phí vào bản này, nghe nói cũng sẽ dùng để cứu tế nạn dân. Nhạc Đồng Đồng cùng Thúy Nha xếp hàng ở dưới, một bên nghe bốn phía truyền đến về hội đấu giá. Chỉ là Thúy Nha vừa nghe đến phí vào bản là 100 lượng, đánh chết cũng không vào. Thái hậu nương nương, nô tỳ hay là không vào. Phí vào bản phí mất 100 lượng bạc, mua nô tỳ cũng không đến số tiền này. Hai hàng lông mày Thúy Nha nhíu chặt, vẻ mặt đau lòng nói. Nhạc Đồng Đồng biết, 100 lượng bạc đối với Thúy Nha là vô cùng lớn. Dù sao, một cung nữ bán mình đến hoàng cung, cũng chẳng qua là mấy lượng bạc mà thôi. 100 lượng bạc này đối với những gia đình nghèo khó như Thúy Nha mà nói, thế nhưng có thể làm cho người cả nhà không lo ăn mặc cả đời. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng cũng biết, Thúy Nha cũng phi thường muốn... đi vào xem hội đấu giá. Dù sao, ai đối với loại chuyện này mà không có hứng thú. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói. Thúy Nha, không có việc gì, tiền này ta có. Quan trọng nhất là, ngươi không phải vẫn muốn đến hội đấu giá học hỏi một chút sao? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha trong lòng cảm động không ngớt. Chỉ là, vừa nghĩ tới 100 lượng bạc, Thúy Nha lập tức lắc lắc đầu, mở miệng nói. Đó là bởi vì trước đó không biết phí vào bản mất 100 lượng bạc. 100 lượng bạc đối với Thúy Nha mà nói, thế nhưng là giá trên trời. Nếu Thúy Nha hôm nay thực sự tiến vào thì sẽ giảm thọ mất. Nói đến đây, Thúy Nha lại sợ Nhạc Đồng Đồng kiên trì, liền lập tức mở miệng nói. Thiếu gia, Thúy Nha sẽ ở dưới cây đa bên cạnh đợi ngài. Nói xong lời này, Thúy Nha cũng không chờ Nhạc Đồng Đồng nói thêm cái gì, liền vội vã hướng cây đa cách đó không xa chạy đi. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thúy Nha này thật sự là một tiểu cô nương thành thực đáng yêu. Bất quá, Thúy Nha đã kiên trì, nàng cũng không ép buộc. Nếu không, nàng lại nói cái gì giảm thọ các loại. Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng đến phiên nàng. Từ trong lòng lấy ra 100 lượng đưa cho người phụ trách. Nhạc Đồng Đồng liền theo dòng người, chậm rãi đi vào trong hội trường. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy diện tích hội đấu giá này to như vậy. Trên mặt đất trải đá xanh, đông ấm hạ mát. Phía trước là hàng loạt chỗ ngồi chỉnh tề. Phía trước chỗ ngồi còn để một ít bàn. Trên bàn mặt còn có trà bánh cung ứng. Không hổ là thu 100 lượng phí vào bàn, làm còn thật tốt. Hơn nữa, ngồi ở chỗ này cả nam lẫn nữ, vừa nhìn phục sức xinh đẹp quý phái kia liền biết mỗi người đều là quan to quý nhân, thân phận không thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Lúc này đấu giá hội còn chưa có chính thức bắt đầu, cho nên bốn phía thỉnh thoảng có một vài quan to quý nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cũng có không ít cô nương trang điểm xinh đẹp đang tán gẫu. Nhạc Đồng Đồng một mình một người tới này, đầu tiên là ở trong đấu giá hội to như vậy dạo qua một vòng, ăn chút gì đó, liền tính toán tìm một vị trí có tầm nhìn tốt một chút ngồi xuống. Ai biết, vừa lúc đó, một đạo thanh âm mang theo kích động hưng phấn, liền phút chốc từ phía sau nàng vang lên. Nha! Nhạc Đồng, ngươi rốt cuộc cũng tới. Nghe thấy tiếng kinh hô tràn ngập kinh hỉ mà quen thuộc này, Nhạc Đồng Đồng không xoay người nhìn cũng biết người tới là người nào. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng môi đỏ không khỏi nhẹ nhàng mân lại. Nguyên bản nàng còn đang giận hai huynh đệ Giả Quân Lăng, cho nên không tính toán đi Phượng Lai lâu, cũng sẽ không nhìn thấy Giả Quân Lăng. Ai biết, ở đây cũng sẽ gặp phải hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Hội bờ đấu giá mỗi năm một lần, nghĩ Giả Quân Lăng là người thích náo nhiệt như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, một đạo bóng dáng màu tím liền xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen ngọc quan, mặt như quan ngọc, ngũ quan tuấn lãng, một thân cẩm bào màu tím thêu ám văn, càng làm hắn thêm quý khí phi phàm. Chỉ là khi thấy Giả Quân Lăng mặc một thân cẩm bào màu tím, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu chân mày, tràn đầy kinh ngạc. Giả Quân Lăng nguyên bản vẻ mặt hưng phấn kích động, lại nhận thấy ánh mắt Nhạc Đồng Đồng mang theo kinh ngạc rơi vào trên người mình, Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt tuấn tú bị lây mấy phần không được tự nhiên. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng trái lại cảm thấy hứng thú. Nguyên bản, nàng là bởi vì Già Quân Lăng lừa gạt nàng cho nên mới không để ý tới hắn. Chỉ là hiện tại, thấy thần sắc Già Quân Lăng như vậy, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì thú vị, không khỏi mở miệng hỏi. Trước đây không phải ngươi vẫn thích mặc y phục màu xanh nhạt sao? Thế nào hôm nay lại mặc một thân tử y? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Già Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì đó, trên trán lập tức hiện lên mấy phần tức giận. Ai? Đừng nói nữa, vừa rồi thời điểm ta tới nơi này bị một tiểu tử thối đụng phải. Tiểu tử thối kia đụng vào người xong, chẳng những không giải thích, còn kiêu ngạo không ngớt. Cuối cùng, chính mình dẫm phải phân, ta chỉ là cười nhạo hắn mấy câu, hắn liền nổi lên tâm trả thù, một cước đá vào mông ta, làm hại mông ta dính thật nhiều phân. Bất đắc dĩ, ta đành phải đi mua một bộ y phục khác. Ai biết, nơi ấy cũng không có bộ ta thích, cuối cùng đành phải chọn bộ này. Nói đến tiểu tử thối kia, Già Quân Lăng càng tức đến nghiến răng ngứa lợi. Không thể nghi ngờ, nếu tiểu tử thối kia hiện tại ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Nhìn Già Quân Lăng một bộ nghiến răng nghiến lợi, tức giận không ngớt, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, vẻ mặt chế nhạo nói. Sự tình thật là như thế sao? Hay là ngươi đụng vào người ta, còn cùng người ta tranh chấp, người nọ giận quá mới giáo huấn ngươi đi? Nhạc Đồng Đồng mở miệng, tuy là câu nghi vấn, nhưng lại nói rất khẳng định. Già Quân Lăng nghe nói, khuôn mặt tuấn tú không khỏi tràn đầy ảo não nói. Nhạc Đồng, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ngươi rốt cuộc là giúp ta hay là giúp tiểu tử thối kia nói chuyện? A, ai ta cũng không giúp. Nhìn thấy Già Quân Lăng vẻ mặt ảo não, Nhạc Đồng Đồng chỉ là hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày liếc xéo hắn một cái. Già Quân Lăng thấy vậy, trong lòng tức giận, cuối cùng cũng không có cách với Nhạc Đồng Đồng. Sau một khắc, Già Quân Lăng giống như là nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen lóe ra, liền giang hai cánh tay, ở trước mặt Nhạc Đồng Đồng chuyển một vòng tròn, mở miệng cười hỏi. Đúng rồi, Nhạc Đồng, ta mặc y phục màu tím nhìn có được không? Già Quân Lăng mở miệng hỏi, bộ dạng kia thật giống như là tiểu hài tử được mặc quần áo mới nóng lòng muốn được người ta khen ngợi. Nhìn thấy hành động của Già Quân Lăng như tiểu hài tử, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng không khỏi co rúm. Ở Hoàng Cung, Già Quân Lăng làm nàng tức giận. Chỉ là hiện tại, nàng không phải Thái Hậu Nương Nương, mà là Nhạc Đồng. Lại nói, Già Quân Lăng lúc này ở trước mặt nàng chỉ là một đại nam hài mà thôi. Nghĩ tới đây, trong con ngươi của Nhạc Đồng Đồng xẹt qua một tia giảo hoạt. Sau một khắc, vẻ mặt nghiêm túc, liền một bộ đứng đắn gật đầu nói. Ừ, rất đẹp mắt. Thực sự, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Già Quân Lăng trong lòng vui vẻ. Quả thực so với nhặt được núi vàng núi bạc càng thêm kích động hài lòng. Nhưng mà, Già Quân Lăng vui mừng không được một giây, liền thấy Nhạc Đồng Đồng môi đỏ mở ra, nghiêm túc nói. Thực sự, ngươi mặc một thân màu tím này, giống như là một quả nho. Ngạch, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc lại nói lời chế nhạo hắn, Già Quân Lăng vẻ mặt lập tức ủ rũ. Sau một khắc, cũng biết Nhạc Đồng Đồng là cố ý chọc ghẹo hắn, tuấn mày lập tức nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Đồng Đồng càng hiện đầy ảo não oán giận. Tốt lắm, ngươi dám chọc ghẹo ta. Thế nào? Ta nói thật ngươi không thích nghe liền nói ta chọc ghẹo ngươi. Ngươi mặc một thân tử ni này, chẳng phải giống nho sao? Nhìn Già Quân Lăng vẻ mặt oán giận, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được hé miệng cười. Ha ha, có đôi khi trêu chọc Già Quân Lăng một chút, tâm tình lại vô cùng thoải mái. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cười mỉm, mặt mày cong cong, trong con ngươi tràn đầy tiểu ý. Lại không biết, bộ dạng mình cười mỉm có bao nhiêu mỹ. Mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, da như mỡ đông. Này cười mỉm, trong con ngươi tiểu ý mềm rủ xuống, đẹp đến trăng trên trời cũng phải thất sắc. Thấy vậy, tâm Già Quân Lăng không khỏi hung hăng chấn động. Giống như mặt hồ băng phẳng bị người ta ném vào một tảng đá thật lớn, kích thích tầng tầng rung động. Lại tới, lại tới. Loại cảm giác này gần đây thường xuyên xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật là sinh bệnh sao? Nếu không, vì sao mỗi một lần nhìn thấy thiếu niên này cười, tim hắn đều sẽ đập rộn lên? Xem ra, lúc nào rảnh rỗi hắn phải tìm ngự y bắt mạch mới được. Nhạc Đồng Đồng không biết suy nghĩ trong lòng Già Quân Lăng. Thấy Già Quân Lăng đột nhiên ngây ngốc nhìn nàng, trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức thân thủ giơ giơ trước mặt Già Quân Lăng, mở miệng hỏi.